có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, bạo lực gõ cửa người. Về đến lầu một lúc sau đã là hơn 6 giờ chiều. Thừa dịp ban ngày đôi phụ tử kia dám ra đây tản bộ thời gian đem bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết rơi. Hiện tại lầu một cùng lầu hai đều không có nỗi lo về sau. Cố An cũng có thể dùng nhẹ nhõm nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến bị Liễu Minh một điện thoại đánh thức. Thế nào rồi? Cố An cầm điện thoại di động. Nhìn màn ảnh bên kia Liễu Minh. Liễu Minh bối cảnh Cố An biết. Là quen thuộc căn cứ. Hiển nhiên, cú điện thoại kia quỷ dị lại bị hiệu trưởng kiềm chế về sau. Căn cứ đã an toàn. Bọn hắn đều đã trở về. Liễu Minh mặc vào màu trắng quần áo lao động. Đỡ thẳng phòng làm việc lúc mới hội mang lấy kính mắt. Nói, hiệu trưởng kia một bên cần thiết tử tu ta đã phái người đưa qua. Chấm ngoặc kép, Cố An khẽ gật đầu. Biết rõ Liễu Minh muốn nói khẳng định không chỉ như đây. Kiên nhẫn chờ nghe tiếp. Liễu Minh tiếp tục nói. Hiệu trưởng nói ta nhóm đại không cần như đây. Nó biết rõ coi như thế. Ta nhóm vẫn như cũ rất khó tin tưởng hắn. Bất quá hắn không gấp. Hắn nói ta nhóm có thể dùng từ từ đi. Hắn hội thể hiện ra thành ý của nó. Chấm ngoặc kép, Cố An nhướng mày. Hiệu trưởng ý tứ rất rõ ràng. Liền là hắn biết rõ ta nhóm cố ý đem kia chủng phương diện tinh thần có vấn đề tử tù đưa qua. Hắn trực tiếp đâm thủng. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh gật gật đầu. Đúng vậy, cái này quỷ dị cùng cái khác quỷ dị thật là một chút cũng không đồng dạng. Đem nhân tâm nhìn đến phi thường thấu triệt. Cố An lại lần nữa gật đầu. Hiệu trưởng phía trước liền không chỉ một lần nói qua hắn nghĩ thành ý hợp tác. Ta nhóm không cần quá mức để ý. Cũng không cần suy nghĩ lấy tin tưởng cùng không tin tưởng. Tóm lại, tạm thời liền cái này dạng. Người nhóm không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ ít hiện tại, ta nhóm còn là cần thiết hợp tác. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh khẽ gật đầu. Ta biết. Ta cũng chỉ là cùng ngươi nói một chút, để ngươi tâm lý có cái đáy. Cố An cười cười, yên tâm, ngay từ đầu ta kỳ thực liền đoán đến qua. Chỉ là không nói, cũng là nghĩ nhìn xem hiệu trưởng hội có phản ứng gì. Bất quá cái này ra hỏa so với ta nghĩ càng xảo trá. Nó căn bản liền không có tính toán lá mặt lá trái. Ngược lại trực tiếp thẳng thắn đối đãi, liền là tại nói cho chúng ta biết. Hắn sẽ không phía sau dùng thủ đoạn. Hy vọng ta nhóm cũng đừng cái này dạng làm. Liễu Minh theo lấy cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Con mắt nhìn Cố An sau lưng bối cảnh. Kia là ván giường. Nàng dây lát ở giữa lĩnh hội. Tốt, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngủ ngon. Video theo đó cắt đứt. Cố An cũng không nói thêm gì. Đưa điện thoại di động vứt qua một bên. Bắt đầu nhắm mắt ngủ. Hắn phát hiện, tại cái tiểu khu này bên trong, chính mình gánh nặng của thân thể thật giống so bên ngoài phải lớn hơn nhiều. Người tương đối mà nói hội có vẻ tương đối dễ dàng mệt mỏi. Cần thiết thông qua ngủ lấy đến bổ sung. Khả năng là trong khu cư xá từ trường nguyên nhân, ảnh hưởng đến chính mình thân thể. Liền giống như bây giờ, hắn nằm ở trên giường, híp mắt, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Phanh phanh phanh, cũng không biết trải qua bao lâu. Cố An bị từng đợt trầm trọng tiếng đập cửa bừng tỉnh. Ngoài phòng, tựa hồ có người tại bạo lực gõ lấy cửa phòng. Phòng bên trong đen vô cùng. Không nhìn thấy một tia sáng. Hắn cầm điện thoại di động lên. Một bên điểm đánh bật lửa. Mắt nhìn thời gian. Hiện tại là 11 giờ đêm. Khoảng thời gian này, hành lang bên trên đèn điều khiển bằng âm thanh hẳn là đều đã tắt. Một chút vô danh quỷ dị tồn tại cái này điểm khả năng cũng sẽ xuất hiện. Dù đãng hoặc là tiềm phục tại trong hành lang. Hiện tại bạo lực gõ cửa. Là sợ những món kia không biết rõ. Cố An nhíu mày. Đứng người lên. Đi ra phòng ngủ. Dựa vào cái bật lửa ánh sáng. Hắn phát hiện. Bên ngoài gõ cửa cái này tồn tại. Có điểm không tầm thường. Bởi vì. Cửa phòng thế mà bắt đầu xuất hiện một chút vết rạn. Thật giống như tơ nhện đồng dạng, nứt ra thành từng mảnh từng mảnh. Nhìn qua, một giây sau liền có khả năng bị phá môn mà vào. Cái gì tồn tại thế mà có thể đem trong khu cư xá cửa phòng gắng gượng đập nát? Cố An hơi kinh ngạc. Hắn có thể nhớ rõ. Đương thời kia khủng bố tồn tại đều bị một cánh cửa ngăn tại bên ngoài. Mà hiện nay, thế mà có đồ chơi có thể gõ hủy cái này cánh cửa. Cái này nhất khác, Cố An không phải sợ hãi, mà là hiếu kỳ. Hiếu kỳ bên ngoài đến cùng là cái gì? Cái này phần hiếu kỳ không có duy trì liên tục bao lâu. Rất nhanh, cửa phòng gặp phải phá hư, bị bạo lực đập nát, đen nhánh hành lang bên trong. Mấy cái hắc sắc thân ảnh đứng ở trước cửa, bọn hắn tay bên trong, tựa hồ cũng cầm lấy một cái thiết chùy một dạng đồ chơi. Đại thiết chùy, Cố An mơ mơ hồ hồ nhìn rõ ràng những bóng đen kia tay bên trong đồ chơi. Cái kia tròn vo đồ chơi, liền giống một cái cỡ trung lang nha bổng, nhìn qua tựa hồ có thể nhẹ nhõm đem đầu mình cho đập nát. Những bóng đen này liền là dựa vào cái đồ chơi này đem cửa đập nát rồi. Cố An lặng yên suy nghĩ. Đồng thời, những bóng đen kia cũng đến gần phòng bên trong. Bọn hắn không nói nhảm, trực tiếp quơ thiết chùy liền đập tới. Cố An bên cạnh gia nhân nhóm lập tức đứng ra. Lão gia tử vén lên vành nón, cùng hắc ám bên trong đem những bóng đen này giam cầm tại chỗ. Hàn Tú Tú hất ra hồng trù, chế trụ bọn hắn thiết chùy trong tay. A Minh đem bọn hắn toàn bộ kéo vào huyễn cảnh bên trong. Vô số đạo quang ảnh hiện lên. Những bóng đen này, mặc dù cầm lấy lợi khí, có thể là tự thân cũng không giống như cường đại. Rất nhanh liền từng cái bị quang ảnh cắt nát thân thể. Những kia thiết chùy cũng theo đó lần lượt rơi xuống. Thành vật vô chủ, liền cái này, nhìn lấy những này chết đi bên ngoài đến xâm nhập người. Cố An có điểm mộng. Hắn đi về phía trước, nhặt lên đất bên trên chiến lợi phẩm. Thiết chùy cũng không nặng, nhưng mà cầm ở lòng bàn tay hội cảm giác đến một trận băng lãnh cảm xúc. Thâm hàn khí tức trực tiếp từ lòng bàn tay chui vào thể nội. Cố An cầm lấy thiết chùy phát ra ngốc. Những đồ chơi này không biết từ nơi nào đến, cũng không biết có dụng ý gì. Mà lại, cái này chỗ nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Cái tiểu khu này, lúc này, thế mà rất yên tĩnh. Cái khác chủ hộ nhóm phảng phất đều không có nghe đến một dạng. Mà lại mấu chốt nhất là, chính mình môn bị nện hỏng. Cái này thu tìm ai báo đi. Cố An cái này nhất khắc nội tâm hỏa khí. Sau đó đi ra ngoài. Hắn phát hiện, bên ngoài không hề giống mình nghĩ kia dạng bình tĩnh. Chỉ gặp, nơi xa, Hà Băng đứng ở trước cửa. Nàng chính hòa làm một cái đồng dạng cầm lấy thiết chùy hắc sắc thân ảnh giằng co. Hà Băng tay bên trong lược đang không ngừng nhỏ xuống lấy tiên huyết. Đối diện kia hắc ảnh thiết chùy trong tay đung đưa. Phảng phất tại tụ lực lấy cái gì. Một mực rất nhát gan Trương Thịnh cũng nhẹ khẽ kéo mở cửa phòng. Đứng tại khe cửa sau nhìn lấy cái này hết thảy. Đến mức 103 chủ hộ. Một mực đóng chặt lại cửa phòng. Cố An phát hiện, trừ chính mình 104 bên ngoài. Cái khác ba vị chủ hộ cửa phòng đều hảo hảo. Không có hắc ảnh đi man lực đập nát. Những bóng đen này chẳng lẽ là nhìn ta mới tới. Dễ khi dễ. Cố An híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đồ chơi kia bóng lưng. Mà đồ chơi kia tựa hồ cũng cảm nhận được Cố An ánh mắt. Nghiêng đầu sang chỗ khác. Cố An nhìn không rõ mặt của nó. Ngũ quan có điểm giống là một đoàn quỷ hỏa ghép lại mà thành. Con mắt, cái mũi, miệng, những vị trí này, giống như là một chút hắc sắc hỏa diễm tại khiêu động. Cố An sau khi đánh giá xong không nói nhảm, trực tiếp phất phất tay. Sau lưng gia nhân nhóm lập tức cùng nhau tiến lên. Rất nhanh liền đem cái này chỉ hắc ảnh mẫn diệt. Tiểu An, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, hắc ảnh bị tiêu diệt về sau. Hà Băng lúc này đi lên phía trước, ấp a ấp úng xin lỗi. Cố An minh bạch nàng ý tứ, nàng là tại tự trách chính mình ra đại môn bị hắc ảnh cho đập nát. Nhưng mà nàng lại không có còn kịp qua đến chi viện. 102 phía sau Trương Thịnh nhìn đến tình huống đã bình định xuống đến. Không nói một lời lui ra phía sau, lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Cố An lúc này hướng về phía Hà Băng cười một tiếng. Không sao Băng tỷ, ngươi nhìn đến ta gặp đến nguy hiểm có thể chạy tới đầu tiên. Ta đã rất cảm động. Tạ ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Hà Băng không nói gì. Quỷ dị đều không làm sao nói. Nàng cũng là như đây. Liền ở tại chỗ trầm mặc. Cố An mắt nhìn đất bên trên thiết trùy. Hỏi. Băng tỷ biết rõ bọn hắn là cái gì sao? Vì cái gì muốn đập nát ta ra đại môn? Hà Băng thần sắc mê mang. Bọn hắn có lúc sẽ xuất hiện. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi một câu, lại không nói tiếp. Cố An sững sờ. Cái này lời ý tứ kỳ thực cũng rất rõ ràng. Những đồ chơi này, phía trước xuất hiện qua. Đó có phải hay không ý vị lấy cái khác chủ hộ môn ra môn cũng bị đập nát qua? Bất quá đây không phải phát sinh ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Cố An mơ màng đồng thời. Hắn lại nghe được một chút động tĩnh. Thanh âm là từ cầu thang đạo bên trên truyền đến. Có cái đồ chơi. Ngay tại lên đường. Mục tiêu hiển nhiên liền là tầng thứ nhất. Mà lại thanh âm này còn có chút quen thuộc. Cố An rõ ràng nhớ rõ. Đương thời cái kia khủng bố đồ chơi. Đứng tại cửa vào không nhúc nhích. Bằng vào khí tức liền mục nát hết thảy. Cái này thanh âm là cái kia tồn tại đặc hữu đi đường tiếng. Băng tỷ, trở về phòng, đồ chơi kia đến rồi. Cố An lập tức đem Hà Băng đẩy hướng gian phòng của nàng. Hà Băng cũng không có như xe bị tuột xích, quay người đi hướng phòng. Nhanh khi đi tới cửa, nàng lại kéo lại Cố An cánh tay, đem hắn cùng nhau kéo vào đi. Cố An biết rõ Hà Băng ý tứ. Gian phòng của mình môn đã hỏng, trở về phòng chỉ là một con đường chết, căn bản liền vô pháp ngăn cản cái nào ngoạn ý. Bất quá, hắn cái này một lần căn bản liền không nghĩ lấy sống sót. Hắn đã chuẩn bị lốt, bởi vì hắn không có khả năng ở tại một gian không có cửa phòng bên trong. Băng tỷ, không cần lo lắng cho ta, ta không có chuyện gì, tin tưởng ta. Cố An rút mở Hà Băng tay. Lại an ủi một cái. Sau đó giúp Hà Băng nhốt kỹ cửa phòng. Hết thảy hoàn thành về sau, hắn tâm lý ấm áp. Ai nói quỷ dị không có cảm tình? Nhìn Hà Băng, nhiều ấm áp a, cũng liền so Tú Tú hơi hơi kém một chút. Cái này đáng chết lựa chọn. Cố An một bên nghĩ lấy một bên lui thủ đến 104 cửa gian phòng. Hắn chờ lát chuẩn bị trở về phòng kiểm tra một chút. Nếu như không có đại môn, như vậy là không còn có thể ngăn cản cái đồ chơi này. Cầu thang đạo bên trên thanh âm cũng càng ngày càng gần. Cái kia quỷ dị khí tức cũng càng phát nồng đậm. Cái này là Cố An lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cái nào ngoạn ý. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được. Hành lang bên trên từ trường tại vạn vẹo. Chính phát sinh kịch liệt biến hóa. Cái đồ chơi này, chỉ cần vừa xuất hiện. Bằng vào một thân khí tức liền có thể cải biến một chỗ từ trường. Cái này là một cái siêu cấp cường đại quỷ dị. Nhưng mà chỉ như vậy một cái cường đại tồn tại. Thế mà không phá nổi cửa phòng. Ngược lại bị một cái cầm lấy thiết trùy nhỏ yếu đồ chơi đập ra. Thiết trùy này, thật đúng là thần kỳ. Cố An quay đầu mắt nhìn bên cạnh thiết trùy. Trình tề nằm tại phòng sàn nhà bên trên. Đây đều là đồ tốt a. Cố An ánh mắt có chút cực nóng. Nội tâm đã nghĩ tốt. Chờ lát liền tại những món kia gõ cửa phía trước xử lý bọn hắn. Cướp đi thiết trùy. Những ý nghĩ này tại trong lòng dâng lên thời điểm. Một mực chưa từng mở qua môn 103 lúc này đột nhiên mở cửa phòng ra. Cố An sững sờ. Có chút khó tin mắt nhìn. Lúc này, cái kia kinh khủng tồn tại xuất hiện thời gian mở cửa. Không kịp chờ hắn phản ứng qua đến. 103 cửa phòng phía sau. Thăng ra một cái băng lãnh tay nhỏ. Một cái níu lại cổ tay của hắn. Trực tiếp hướng gian phòng bên trong kéo một phát. Sau đó bỗng nhiên đóng cửa lại. Cửa phòng đóng lại một khắc này. Cái kia tồn tại gần như đồng thời xuất hiện. Hắn một tại hành lang thò đầu ra liền cảm giác đến Cố An khí tức. Chỉ là ngắn ngủi một giây lát ở giữa. Cả thân ảnh liền xuất hiện tại 103 cửa vào. Khủng bố khí tức cường đại trong hành lang nổi lơ lửng. 103 cửa phòng cũng tại thời khắc này phát sinh to lớn biến hóa. Thời gian tại gia tốc trôi qua. Cánh cửa tại mục nát. Sàn nhà cũng sinh ra từng khối rêu xanh. Cái này hình ảnh, Cố An gặp qua. Cùng với Hà Băng thời gian liền gặp qua. Chỉ bất quá, Kia thời gian, môn bên ngoài mục nát có thể không có nhanh như vậy. Cố An một bên nhìn lấy cửa phòng biến hóa, một bên lại nhìn về phía 103 chủ hộ. Hôm nay, rốt cuộc gặp đến hắn bộ mặt thật. Thế mà là một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài cái đầu không cao. Đỉnh đầu đại khái lấy Cố An bên hông. Tiểu nam hài làn da rất trắng. Gầy teo. Nhìn qua cùng bình thường tiểu hài cơ hồ không có khác nhau. Duy chỉ kia một đôi trắng bạch trong mắt cáo chi lấy Cố An hắn không phải người. Đêm nay tổng đến nói. Là cái này tiểu nam hài cứu mình. Cố An hướng về phía hắn cười một tiếng. Tạ ơn ngươi tiểu đệ đệ. Tạ ơn ngươi cứu ta. Bất quá, ta thật không nghĩ tới. 103 chủ hộ thế mà là một cái hài tử. Trách không được phía trước một mực không có mở qua môn. Hiện tại nghĩ đến thông. Cái này là sợ gặp đến người xấu à? Chấm ngoặc kép. Ha ha, kỳ thực ngươi không cần sợ hãi. Thúc thúc cũng không phải người xấu. Ta gọi Cố An. Ngươi gọi cái gì? Tiểu nam hài tử ngẩng đầu nhìn Cố An một mắt. Sau đó nói. Tiền Long Long. 103 chủ hộ gọi Tiền Long Long. Cái này cùng Cố An chiếm được tư liệu có chút chênh lệch. Cố An rõ ràng nhớ rõ. Đương thời Liễu Minh cung cấp tư liệu. 103 chủ hộ cũng hẳn là một đôi phu thê. Nam gọi Tiền Ninh. Nữ tên là Mạnh Cầm. Bọn hắn xác thực có một cái hài tử. Bất quá cái kia hài tử đương thời hẳn là tại nhà bà ngoại. Hiện nay, kia đôi phu thê không tại. Hài tử lại một thân một mình tại cái này chỗ. Mặc dù tư liệu có sai. Bất quá Cố An có thể lý giải. Cuối cùng tư liệu lại thế nào tỉ mỉ cũng khẳng định hội có sai kém. Cuối cùng cũng không phải 24 giờ tất cả phương vị định vị. Cố An cũng không có nghĩ nhiều nữa. Ngược lại nhìn về phía Tiền Long Long. Đầy mặt ôn hòa cười nói. Long Long, phía trước ta thế nào gõ cửa ngươi đều không mở cửa. Thế nào đêm nay ngược lại chủ động mở cửa rồi. Tiền Long Long nhìn lấy Cố An. Hắn cùng bình thường quỷ dị bất đồng. Nó là nguyện ý cùng nhân loại giao lưu. Cái này điểm có điểm giống A Minh. Cố An phát hiện, có phải hay không quỷ dị niên kỳ càng nhỏ. Cùng người giao lưu khả năng cũng liền càng lớn. Thúc thúc. Ngươi là người tốt, ta quan tâm ngươi rất lâu. Chấm ngoặc kép, cái này là Tiền Long Long hồi đáp. Rất rõ ràng, Cố An gần nhất làm hết thay. Tiểu gia hỏa này đều một mực trốn ở trong phòng lặng lẽ quan sát. Như là không phải cảm giác đến Cố An thiện ý. Hắn đêm nay cũng không có khả năng mạo hiểm đem Cố An kéo vào phòng bên trong tránh né bên ngoài. Cái kia tồn tại, Tiền Long Long là rất cảnh giác một tính tình. Hẳn là cha mẹ rời đi chào hỏi. Không nên tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện. Càng không muốn thả người xa lạ vào nhà. Nhưng là hắn thông qua gần nhất quan sát. Cảm giác đến Cố An là cái người tốt. Cho nên liền thời khắc mấu chốt cứu hắn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.